Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, biện cơ. Vừa mới uống vào một chén rượu về sau, xuống tới truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, sau đó liền nghe được có người nói, là bọn họ đến, đến đều là Thanh Dương Thư Viện học sinh, bất quá không cùng Trần Cửu bọn họ cùng giới, mà chính là lần trước. Cầm đầu là một cái khuôn mặt nho nhã thanh niên nam tử. Một thân làm bạch sam tử. Khuôn mặt nho nhã bất phàm. Trần Cửu cười ha ha. Ai ngờ đường phía dưới là người nào? Trần Nghị lông mày hơi hơi động động. Thượng giới học sinh bên trong đệ nhất nhân. Lưu Thắng. Theo nói cái này Lưu Thắng tương xứng ngạo. Bất luận là thi từ vẫn là câu đối học vấn. Cũng chưa từng có thua qua. Cho nên cải danh tự Lưu Dũng vì Lưu Thắng. Trần Cửu nghe vậy cười khúc khích. Gia hỏa này cũng quá cực phẩm đi. Tuy nhiên nhân phẩm không ra thế nào. Nhưng là chân thật học vấn vẫn là có. Một bên Dịch Tiêu Tiêu nói. Trần Cửu gật gật đầu. Nói thật, mặc dù là Thanh Dương Thư Viện học sinh. Nhưng là đối với Thanh Dương Thư Viện một số cái sự tình Trần Cửu xin thật không có làm sao để ý tới. Lầu 2 phòng khách rất lớn. Rất nhiều môn cũng có thể mở ra, lại đem rất nhiều dạp nhỏ cho hợp thành một cái càng bọc lớn hơn toa. Trần Nghị nhìn lấy phía dưới một đám người, sau đó đạp đạp chạy xuống lâu, đi vào Lưu Thắng trước người. Thì lễ, gặp qua Lưu Huynh, Lưu Thắng từ trong lúc nói chuyện với nhau lấy lại tinh thần nghi hoặc nhìn lấy Trần Nghị. Ngươi là, tại hạ là khóa mới học sinh Trần Nghị. Nghe nói học trưởng muốn tại cái này đệ nhất lâu tổ kiến thi hội. Cho nên chúng ta giáp đẳng ban sở hữu học sinh cũng cảm giác thú vị. Đến đây tham gia náo nhiệt. Lưu Thắng gật gật đầu. Chúng ta là lần trước giáp đẳng ban. Các ngươi là khóa mới giáp đẳng ban. Các ngươi muốn hướng chúng ta học tập hoặc là nói là giáo một số học văn cũng không phải là không. Thể được. Vậy liền cùng một chỗ đi. Sau khi nói xong đẩy ra Trần Nghị, dẫn một đám học sinh lên lầu. Trần Nghị sắc mặt tái nhợt đứng tại Trần Cửu đối diện. Song quyền nắm chặt, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Cậy già lên mặt sao? Không phải liền là so chúng ta sớm đến một năm a? Có cái gì đại không? Sau khi nói xong cầm trong tay bầu rượu nhẹ nhàng bắn ra. Bầu rượu còn như thiểm điện cấp tốc bay ra. Rơi trên bàn. Chiêu này gọi chúng người nhãn tỉnh sáng lên. Đang nói. Một người đẩy cửa đi tới. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Liếc xéo lấy mọi người tại đây nói. Các ngươi không phải là muốn đến học tập một chút không? Còn không mau mau tới. Đem phòng khách mở ra. Dịch Tiêu Tiêu tính khí không tốt. Đang muốn phát nộ. Lại bị Trần Cửu cho đè lại. Ở đây sở hữu tân tấn học sinh đều đem ánh mắt nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu là có được thánh nhân chi tư tương lai ít nhất là á thánh nhất lưu nhân vật. Chính là mọi người ở trong hoàn toàn xứng đáng đầu lĩnh. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm phiền các hạ dẫn đường. Này học sinh hừ hừ một tiếng. Quay người đi ra ngoài. Đi ra phòng khách về sau. Đi vào những cái này học sinh ghép lại mà thành đại trong giáp. Lưu Thắng đang ngồi ở chư vị học sinh trung ương khoa khoa mà nói. Gặp qua Lưu Huynh, Trần Cửu nhẹ nhàng thi lễ. Ừ, Lưu Thắng gật gật đầu. Ở trên cao nhìn xuống nói. Khó được các ngươi mấy cái này hậu bối hữu tâm hiếu học. Hôm nay liền gọi các ngươi được thêm kiến thức đi. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Khóe miệng lộ ra một cái đường cong. Học đệ trước mấy lúc ngày nhìn thấy một câu. Có chút không hiểu. Xin học trưởng giải hoặc. Hả, hiện tại thi hội còn chưa có bắt đầu. Ngươi lại nói nghe một chút. Trần Cửu ra hiệu sau lưng mọi người an tâm chớ vội. Khiêm người chúng thiện chi cơ. Ngạo người chúng ác chi khôi. Hỏi học trưởng lấy gì dạy ta. Ngươi, Trần Thắng vươn tay chỉ lấy Trần Cửu. Những lời này là Trần Cửu mắng hắn không cần biết rõ khiêm tốn. Hắn há có thể nghe không hiểu. Ha ha, ta cũng có một cố sự tặng cho học đệ. Lưu Thắng hít một hơi thật sâu nói. Xin học trưởng chỉ giáo. Trần Cửu không nóng không lạnh nói. Một khối vàng, người đem hắn để vào trong lửa. Liền xem như làm sao nung khô hắn cũng không sợ. gọi là vàng thật không sợ lửa, nhưng là chỉ sợ này vàng là giả, không dám bày ra tại người. Nếu không sợ cái gì? Tốt tốt, tốt một cái vàng thật không sợ lửa. Học trưởng tốt khẩu tài. Chẳng lẽ học trưởng tự cho là có thể so sánh với vàng không thành? Nhóc con vô lễ, tại Lưu Thắng phía sau một cái học sinh đứng ra nói. Ngươi lại là người phương nào? Trần Cửu đưa tay gánh vác ở phía sau. Vô danh tiểu tốt mà thôi. Bất quá ta có một câu muốn tặng cho ngươi. Hả? Ngươi nếu là vô danh tiểu tốt, ta lại vì sao qua nghe ngươi lời nói? Thật sự là kỳ quái, nói Trần Cửu lắc lắc đầu. Một bộ mạc danh kỳ diệu bộ dáng. Một bên Dịch Tiêu Tiêu e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Là cực kỳ cực, thiên hạ này vô danh tiểu tốt nhiều. Nếu là mỗi người cũng đối với chúng ta nói một câu. Chúng ta chẳng phải là muốn nghe lỗ tai cũng điếc. Ngươi, ngươi, ngươi. Tại chư vị học sinh nhìn soi mói. Cái kia học sinh xấu hổ khó nhịn. Một kích động thế mà bất tỉnh quá khứ. Liền cái này tâm trí còn muốn thành tựu đại nghiệp. Thật sự là nằm mơ, tròn vo khinh bỉ nói. Lưu Thắng sờ sờ chính mình vạt áo. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với cái kia học sinh bị tức choáng không chút phật lòng. Xem ra đã có người quên mình danh vọng là làm thế nào đạt được. Chúng ta ở đây các vị đều là các ngươi học trưởng. Nhập học so với các ngươi sớm. Các ngươi chính là cái này thái độ sao? Tôn sư trọng đạo truyền thống nhưng không có tại mấy người các ngươi trên thân thể hiện, Lưu Thắng. Chậm rãi nói, Trần Cửu khóe miệng hơi hơi câu lên. Ra đời sớm cùng muộn xuất sinh cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Duy nhất khác nhau cũng là sinh hoạt thời gian hơi dài như vậy một chút. Cơm trắng ăn nhiều một chút như vậy thôi. Có người dù cho là sống đến tử cũng vẫn như cũ là không có chút nào hành động. Có người vừa mới nhược quán, liền có thể phong hầu. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu không nhìn tới Lưu Thắng sắc mặt. Tiếp lấy nói, nói thật, các ngươi chỉ bất quá so với chúng ta sớm nhập học một năm thôi. Dùng cái gì đàm sư trưởng? Chẳng lẽ các ngươi bối phận thật cao như vậy không thành? Vẫn là ngươi căn bản cũng không biết rõ cái gì gọi là trưởng bối. Cái gì gọi là lễ pháp? Nói đến đây bên trong, Trần Cửu sau lưng học sinh cùng nhau xuýt xuýt, làm Lưu Thắng sắc mặt đỏ bừng. Trần Cửu mắng hắn không biết lễ pháp, không biết bối phận, lung tung chụp chụp mũ. Học đệ biện tài thật sự là lợi hại, Lưu Thắng tránh. Nói sang chuyện khác, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ là có một chút như vậy tiểu thông minh mà thôi. Tiểu thông minh nhưng là muốn không được. Hội chậm trễ học đệ cầu đạo đại nghiệp. Học đệ không cần thiết đi vào lạc lối. Trần Cửu hận đến hàm răng ngứa. Gia hỏa này thật đúng là không cần mặt mũi. Chính mình chẳng qua là khiêm tốn một chút mà thôi. Liền bị gia hỏa này cho nắm được cán. Còn cần trưởng bối ngữ khí giáo huấn chính mình. Học trưởng lời ấy sai rồi, Trần Cửu nghiêm mặt nói. Lưu Thắng sắc mặt nghiêm túc, biết rõ Trần Cửu đại chiêu lại muốn tới. Hả, có gì không làm xin học đệ chỉ giáo? Xin hỏi học trưởng cái gì là đại trí tuệ? Cái gì là tiểu thông minh? Lưu Thắng không ngừng suy tư chính mình lỗ thủng. Thật lâu mới nói, tiểu thông minh dễ dàng hại người hại mình. Đại trí tuệ phong mang không hiện. Ẩn giấu mềm dai tại vỏ. Trần Cửu khóe miệng lần nữa lộ ra một cái ý cười. Chẳng lẽ đại trí nhược ngu cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Tốt lời vừa nói ra cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tốt một cái đại trí nhược ngu cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hảo từ, hảo cú, ngoặc kép chấm chấm chấm. Trần Cửu không để ý tới phía dưới lớn tiếng khen hay. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Thắng. Học trưởng nói biện tài là tiểu thông minh. Lưu Thắng gật gật đầu. Không tệ, tiểu thông minh. Lúc trước đã nói qua biện tài là tiểu thông minh. Nếu là lúc này không thừa nhận, cái kia chính là đánh miệng mình. Tuy nhiên Trần Cửu vào lúc này hỏi lại có chút không đúng. Nhưng chỉ có thể kiên trì hướng xuống kháng. Trần Cửu lộ ra nụ cười đắc ý. Thật sâu đối Lưu Thắng cúc khom người. Như thế, tiểu đệ cam bái hạ phong. Lời vừa nói ra tất cả mọi người là ngây người. Đây là cái gì tình huống? Thế mà dễ dàng như vậy nhận thua. Sự tình làm sao chuyển biến nhanh như vậy? Không khỏi nhanh liền có người tỉnh táo lại. Lần này là Lưu Thắng thua. Lưu Thắng bản đến xem Trần Cửu nhận thua xin thở phào một hơi. Bất quá trong lúc vô tình nhìn thấy Trần Cửu này trêu tức nụ cười. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Dù sao Lưu Thắng làm thượng giới khôi thủ cũng không phải người ngu không phải. Nhìn thấy Lưu Thắng đỏ lên gương mặt. Không có chút nào chiến thắng vui sướng. Mọi người tại đây trầm tư một chút. Lập tức liền đập chân tán dương. Lợi hại. Thật lợi hại. Thật sự là tuyệt a. Một cái nhìn hào hoa phong nhã sĩ tử sờ sờ đầu hướng về bên người cười to ra hỏa giáo. Huynh đài, đây là có chuyện gì? Bên cạnh sĩ tử vỗ vỗ tay. Gia hỏa kia tự động nhận thua. Chẳng phải là nói mình biện tài không sánh bằng Lưu Thắng. Mà Lưu Thắng trước đó cũng đã có nói biện tài là tiểu thông minh. Gia hỏa này trung sáo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.